Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, thần bí phiến đá, bên trong cung điện cổ, thiếu niên mặc áo trắng đứng chắp tay, tóc đen phấp phới, ngước nhìn đầy trời chòm sao, không biết tại sao, đạo lăng thở dốc có chút gấp gáp, bàn tay của hắn mò ở trên ngực. Cảm giác mạc danh có chút đâm nhói. Lẽ nào tu luyện ra vấn đề? Đạo lăng cau mày. Hắn hít sâu một cái. Tự lẩm bẩm mà ni. Hy vọng khổng tước không muốn có chuyện. Nàng nên ở thánh vực. Ta sớm muộn sẽ đi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất tĩnh tọa một hồi. Hai con mắt của hắn mở. Dù gì nói. Lập tức liền là cùng thân đông đánh cược thời gian. Bằng vào ta hiện tại nguyên thần cường độ, cũng không có vấn đề. Lúc này, đạo lăng đem phú quý thạch phế liệu lấy ra, tìm kiếm một hồi, trong tay xuất hiện một khối màu vàng đất vật liệu đá. Khối này vật liệu đá phi thường không đơn giản, thiên địa hoa văn thâm ảo không cách nào truyền lời. Này như là đất trời sinh ra một khối vật liệu đá. Dày đặc hoa văn cho hắn một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đạo lăng cau mày, ngón tay của hắn nắm hướng về cái này màu vàng đất tảng đá. Thế nhưng rất đáng tiếc này thạch trên người hoa văn phi thường khủng bố. Hắn càng là dùng sức, liền cảm giác hoa văn như là xích thần trật tự đang thức tỉnh. Căn bản là không phá ra được. Liền là có thể cường lực phá tan, phỏng chừng đồ vật bên trong sẽ nhờ đó mà hủy diệt. Khối này vật liệu đá cắt không ra, đạo lăng nắm tay, tự lẩm bẩm, cũng chỉ có địa thư trên, ghi chép chữ cổ mới có thể. Đó là trong truyền thuyết tầm long bí thuật trên chữ cổ, nên có thể đầu ngón tay của hắn ở trượt, dâng lên ngân sắc phù văn. Phun ra một cái cổ xưa kiểu chữ, xem ra phi thường quái dị, như là kỳ lân, như là chân long, vừa giống như là huyền quy. Nói chung này, văn tự cực kỳ thần diệu. Đây chỉ là một chữ cổ, thế nhưng là đang diễn hóa, mới vừa vấn thế liền dẫn ra thiên địa đại thế, cực kỳ huyền diệu, cái này ngân sắc. Phù văn tổ hợp thành chữ cổ quả nhiên là đáng sợ. Năm đó qua tử treo hẳn là có cái này chữ cổ. Dẫn ra long mạch lực lượng mới thu được nghịch thiên thực lực. Không biết này tầm long bí thuật là cái gì. Có người nói này chính là thiên địa địa thư đứng đầu. Rất nhiều địa thư đều là tầm long bí thuật thôi diễn đi ra. Chính là không biết cái này nghe đồn là thật hay giả. Đạo lăng hít sâu một cái, lấy ngân sắc phù văn diễn hóa ra chữ cổ. Này màu bạc chữ cổ không là một cái, hơn nữa lít nha lít nhít cuốn quanh ở thạch trên đao. Phá, đạo lăng khẽ quát một tiếng, thạch đao nhanh như tia chớp bổ ngang, lập tức xuyên thấu hoa văn phong tỏa. Oanh tạp ở thạch trên người, màu vàng đất vật liệu đá răng rắc lập tức liền nứt toác ra một cái lỗ hổng. Cũng không có cái gì đáng sợ dị tượng tản mát ra. Hơn nữa lộ ra một cái dị thường cổ xưa phiến đá. Ồ, đây là vật gì? Đạo lăng cau mày, hắn cũng tưởng tượng có chút không bình thường, cho rằng có thể cắt ra một tôn chí bảo. Không nghĩ tới là một cái tàn tạ phiến đá. Cái phiến đá này phi thường không lớn. Chỉ có lòng bàn tay to bằng. Phi thường cũ kỹ. Không giống như là dưới lòng đất dựng dục ra đến rồi. Kỳ quái. Mỏ nguyên bên trong tại sao có thể có thứ này. Đạo lăng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Này phú quý thạch là thâm uyên cổ khoáng khai quật. Mà ẩn núp ở bên trong vật liệu đá phi thường đáng sợ. Bình thường bên trong đều là đất trời sinh ra ra bảo vật. Nhưng là vật này đạo lăng cảm giác không là đại địa dựng dục ra đến. Xem ra phi thường tàn tạ. này như là một cái không trọn vẹn đồ vật. Đạo Lăng có chút thất vọng, cảm giác không là vật gì tốt. Lập tức hắn dùng ngón tay nặn nặn, trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc. Này phiến đá độ cứng cực kỳ khủng bố, tại sao ta cảm giác có chút quen mắt? Lắc lắc đầu, Đạo Lăng trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó hắn đột nhiên vỗ vỗ trán. Hư không túi mở ra, bay ra ngoài một vật. Cái này cũng là một cái tàn tạ phiến đá, bất quá cái phiến đá này là ở tinh thần cung điện được. Lúc trước Đạo Lăng cùng Càn Giao ở tranh cướp Càn Linh mở ra kho báu, Đạo Lăng trà trộn vào đi tìm đến như vậy một khối phiến đá, liền không còn vật gì khác. Chuyện này hắn đều nhanh quên, không nghĩ tới hiện đang tìm tới một cái cùng nó tương tự phiến đá. Có điểm không đúng, Đạo Lăng cau mày. Ở tinh thần cung điện được như vậy phiến đá, vô cùng thần bí, tựa hồ ẩn giấu một cái sinh linh khủng bố. Thế nhưng khí tức nhìn không thấu, đây là một cái phi thường mịt mờ dấu ấn. Hắn bên tai tựa hồ truyền đến trầm thấp rồng gầm, thật giống là một cái chân long đang gầm thét. Lẽ nào chúng nó là một thể? Ý nghĩ này để Đạo Lăng sợ hết hồn. Một cái mai táng ở tinh thần cung điện, một cái ở thâm uyên cổ khoáng đào móc ra. Khoảng cách này chênh lệch cũng quá lớn, thật giống vết nứt ăn khớp. Đạo Lăng đem hai cái phiến đá tổ hợp lại với nhau, trong con ngươi tránh ra kinh sợ. Hai cái này phiến đá đồng thời phát sáng, vết nứt dĩ nhiên tự động khép lại. Khá lắm, dĩ nhiên thực sự là một thể. Đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Hai cái này phiến đá vẫn là tàn tạ, hiện tại còn thiếu một phần phiến đá mới có thể tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh. Tuyệt không là thứ đơn giản. Vô Lượng Tông khu vực hẹp tâm con đường, hẳn là cái kia chết đi cổ cường giả trấn thủ. Cái phiến đá này hẳn là hắn. Đạo Lăng nắm tóc, hắn cũng không nghĩ ra cái phiến đá này đến tột cùng là bảo bối gì. Sau đó trong mắt của hắn thu nhỏ lại, cái phiến đá này trên trước kia thì có một cái dấu ấn, mà bây giờ cùng đào móc ra phiến đá tổ hợp lại với nhau, ấn ký này dĩ nhiên ở một chút ngưng tụ một hồi. Tâm thần của hắn tụ hợp vào bên trong, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn nổ tung. Đây là một loại hủy thiên diệt địa năng lượng đang gầm thét. Sống sờ sờ một tôn chân long muốn giết ra đến hống động thiên địa. Đạo Lăng tâm thần run rẩy dữ dội, bị chấn tinh lực cuồn cuộn, bước chân đều lùi về sau. Hắn lấy làm kinh hãi, dấu ấn hoàn thiện, nội bộ tựa hồ bịt lại một tôn vô thượng sinh linh. Vật này cũng thật đáng sợ. Vô Lượng Tông là thời đại thượng cổ tông môn, nói cách khác ấn ký này tồn tại một cái đại thời đại. Vật này tuyệt không đơn giản, không biết có thể hay không tìm tới còn lại phiến đá. Này gặp nạn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, hắn đem phiến đá cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến. Chỉ là hy vọng tương lai có thể mở ra nó diện mục chân thật. Đùng đùng, tiếng gõ cửa đột nhiên nổ vang. Không đúng, đây là cước đá. Lê Tiểu Huyên ở bên ngoài cuồng đạp cửa, tay nhỏ còn ôm một cái gương đồng phi thường trang điểm trang phục. Nhanh lên một chút rồi, Thạch Thánh Phương đánh cược nguyên muốn bắt đầu rồi. Ta muốn đánh bạc, ta muốn đánh bạc. Lê Tiểu Huyên một bên đạp cửa phòng, một bên ồn ào. Đạo Lăng mặt tối sầm lại đẩy cửa đi ra, bỗng nhiên sắc giận nói: canh giờ còn sớm, ngươi gấp cái gì? Nào có, nhanh bắt đầu rồi. Ta này không phải sợ bọn họ đổi ý không cá cược. Lê Tiểu Huyên lập tức phản bác: ha, nhân ra là sợ chúng ta chạy, ngươi ngược lại hảo. còn sợ người ta chạy. Người này tâm thao có thể rất lớn, Đạo Lăng khóe miệng đều là kéo kéo. Ai nha, đi rồi, đi mau rồi. Lê Tiểu Huyên đẩy Đạo Lăng đi ra ngoài, để người sau không còn gì để nói. Bất quá hiện tại may mà vô sự, chẳng bằng trước tiên đi Thạch Thánh Phường nhìn. Thạch Thánh Phường chính là thần thánh làm đại đánh bạc phòng, là các thế lực lớn liên thủ tạo thành, hàng năm đều sẽ đem quý giá nhất mỏ nguyên đưa vào bên trong. Ở đây coi như là cắt ra thần nguyên cũng không sẽ khiến cho quá to lớn náo động, bởi vì mỏ nguyên đều quý giá không gì sánh được, rất nhiều đều sinh ra dị tượng. Thần thành nơi sâu xa nhất, tọa lạc vừa làm to lớn kiến trúc. Tòa này thạch phường toàn bộ đều là lấy quý giá khoáng thạch đúc thành, có thể ngăn cách tinh khí trôi đi. Mà này bốn phía 7 ngày trước đã người mãn người hoạn, vây xem không biết bao nhiêu người, chen đều không chen vào được. Đại diện thánh địa thánh tử muốn đánh bạc, hơn nữa một đánh cuộc thì là 3 khối. Loại thịnh hội này không biết để bao nhiêu người khiếp sợ, đều muốn đến nhìn qua. Đừng chen, ai a đẩy ta, không thấy đã chen bất động sao? Một người trẻ tuổi lôi kéo cổ họng rít gào, nghênh đón chính là rít lên một tiếng thanh, đều mau tránh ra cho ta. Trương Lăng đại sư giá lâm, đều mau tránh ra cho ta. Tránh ra, ngoặc kép, hết chương.